Phần 4, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 613, Hôn Lễ 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đổi xong nhẫn kim cương, Ti Nghi nói, mọi người đều biết chúng ta tân lang tân nương là hoa hạ nhà nhà đều biết Đại Minh Tinh, ngờ nói các ngươi vẫn là học viện điện ảnh Yến Kinh cùng lớp đồng học. Tiêu Tiên Sinh, ta muốn hỏi một chút, ngươi là dùng cái gì phương pháp được đến tân nương yêu ái? Phải biết rằng, hoa hạ học viện điện ảnh chính là soái ca mỹ nữ như mây nha. Tiêu Vân Hải hỏi ngược lại, ngài lời này có ý tứ gì? Chẳng lẽ ta liền không soái sao? Bác tử, ngươi tới nói, ta soái không soái? Hoàng bác hì hì cười nói, tam ca phong lưu phóng khoáng, nhân gia nhân ái, hoa gặp hoa nở, được xưng ngọc thụ lâm phong thắng Phan An, một đóa hoa lê áp hải đường. Chỉ bằng tướng mạo luận, ở chúng ta trong ban tuyệt đối là trụ cột vững vàng. Trụ cột vững vàng, có ý tứ gì? Ti Nghi khó hiểu hỏi, chính là trung du thiên thượng ý tứ. Xì, ha ha ha, nghe được Hoàng bác nói, đại gia nhịn không được cười ha ha lên. Ti Nghi mỉm cười nói, nguyên lai là xếp hạng 2-30 danh nha, ta đây liền phải hỏi tân nương, ngươi là coi trọng tân lang điểm nào đâu. Triệu Huyền Tình cười nói, đãi nhân chân thành, tài hoa hơn người, có trách nhiệm tâm, hơn nữa diện mạo cũng còn không có trở ngại, ta liền miễn cưỡng đồng ý. Tiêu Vân Hải sửa đúng nói, lão bà có phía trước tam điểm là được, đệ tứ điểm diện mạo không có trở ngại liền không cần nói nữa. Ha ha ha, Ti Nghi nói, trên thực tế, chúng ta đều biết tân lang là cái tài tử nổi danh, ở một cái tóc sâu chung, đã từng nói qua hắn là bằng vào một đầu thơ tình đả động chúng ta tân nương, đúng hay không? Đúng vậy, mọi người cùng kêu lên nói, chúng ta đây hiện trường lại người làm hắn làm một đầu được không? Hảo, người chủ trì nói, tân nương, ngươi có chịu không? Triệu Huyền Tình cười nói, hảo, đây là đã sớm thương lượng tốt phân đoạn, cho nên Triệu Huyền Tình cũng không lo lắng. Tiêu Vân Hải nói, ta đây liền bêu xấu. Nói xong, hắn lôi kéo Triệu Huyền Tình tay, mãn hàm biểu tình nhìn nàng, thì thầm. Ai, chấp ta tay, liễm ta nửa đời điên cuồng. Ai, hôn ta chi mắt, che ta nửa đời lưu ly. Ai, vỗ ta mặt, an ủi ta nửa đời đau thương. Ai, huề ta chi tâm, dung ta nửa đời băng xương. Ai, đỡ ta chi vai, đuổi ta một đời yên lặng. Ai, gọi ta chi tâm, giấu ta cả đời lấn át. Ai, bỏ ta mà đi, lưu ta một đời độc thương. Ai, nhưng minh ta ý, xử ta cuộc đời này không uổng. Ai, nhưng trợ ta cánh tay, tung hoành vạn tái vô song. Ai, nhưng khuynh lòng ta, tấc đất đúng như hư di. Ai, nhưng táng ngô sảng, cười thiên địa vô căn cứ, ngô tâm cuồng. Y, phúc ta chi môi, khư ta kiếp trước lưu ly. Y, ôm ta chi hoài, trừ ta kiếp trước tùy tiện. Nắm lấy tay người, bồi ngươi si cuồng ngàn sinh, hồn sâu từ mắt bạn ngươi muôn đời luân hồi. Nắm lấy tay người cộng ngươi một đời phong xương, hôn từ chi mắt tặng ngươi một đời thâm tình, ta, dắt ngươi tay ngọc thu ngươi cuộc đời này sở hữu. Ta, vỗ ngươi tú cổ chắn ngươi cuộc đời này mưa gió. Này đầu thơ cùng kia một đời giống nhau, đều là thương ương gia thố thơ tình, phi thường nổi danh. Tiêu Vân Hải vừa dứt lời, dưới đài các khách quý đã vang lên nhiệt liệt vỗ tay cùng trầm trồ khen ngợi thanh. Dưới đài Vu Nguyệt Thiên một bên vỗ tay, một bên đối Mãn Văn Bân nói. Văn Bân, chờ chúng ta kết hôn thời điểm, ngươi cũng cho ta làm một đầu thơ, được không? Mãn Văn Bân cười khổ nói, ngươi gờ yêu ta ế ta, ta cũng không viết ra được tới nha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Hải tài hoa không phải mỗi người đều có, không thể không nói, tiểu tử này thật là cái thiên tài. Trên đài Triệu Huyền Tình cũng là lần đầu tiên nghe Tiêu Vân Hải này đầu thơ, tức khắc cảm động lệ nóng doanh trọng, nói. Cộng ngươi một đời phong xương, tặng ngươi một đời thâm tình. Nói xong, Triệu Huyền Tình nhếch lên chân, hướng Tiêu Vân Hải chủ động dâng lên môi thơm. Dưới đài Đặng Việt Cao Vĩ, Dương Quân Thánh đám người tiếng sói chu vang lên. Người chủ trì nói, tân lang tài hoa thật sự là làm người kinh ngạc cảm thán, khó trách chúng ta đẹp như thiên tiên tân nương nguyện ý gả cho hắn. Phía dưới làm chúng ta dùng nhất nhiệt liệt vỗ tay hoan nghênh hai bên cha mẹ lóe sáng lên sân khấu. Ở đại gia vỗ tay chung, Tiêu Kỳ Phong, Trần Tú Trúc vợ chồng cùng Triệu Minh Sinh, Yến Phiêu Vân vợ chồng cùng nhau đi lên sân khấu. Yến Phiêu Vân nhìn thân xuyên váy cưới, sắp gả làm vợ người nữ nhi, nước mắt rốt cuộc nhịn không được chảy ào ào xuống dưới. Triệu Huyền Tình cũng là ôm mẫu thân, khóc rối tinh rối mù. Qua một hồi lâu, hai mẹ con mới khống chế được cảm xúc. Nghi thức sau khi kết thúc, Tiêu Vân Hải cùng Triệu Huyền Tình thay đổi một bộ quần áo, cùng hai bên cha mẹ cùng nhau tiếp đón bạn bè thân thích. Hôm nay buổi sáng mới chạy tới Tiêu Viễn Dương đi tới Tiêu Kỳ Phong trước mặt kêu một tiếng. Tam thúc, Tiêu Kỳ Phong cả người chấn động, Trần Tú Trúc cũng nhìn phía hắn. Tiêu Kỳ Phong đánh giá cẩn thận hắn một phen, nói. ngươi là đại ca nhi tử, Viễn Dương. Tiêu Viễn Dương gật gật đầu, cười nói. Đúng vậy, tam thúc. Tiêu Kỳ Phong đôi mắt đỏ lên, nói. Ngươi ba mẹ cũng khỏe sao? Lão gia tử có khỏe không? Tiêu Viễn Dương nói, ta ba mẹ thực hảo, lão gia tử tuy rằng đã 85 tuổi, nhưng thân thể còn tính không tồi, chỉ là có chút nhĩ mệt. Tiêu Kỳ Phong thở dài, đều là ta này làm nhi tử bất hiếu nha. Viễn Dương, ngươi có phải hay không đem chúng ta Tiêu gia sự tình nói cho Vân Hải? Tiêu Viễn Dương lắc đầu, nói, là chính hắn đoán được, tam thúc kỳ thật ra ra rất nhớ ngươi, thường xuyên xem ngươi ảnh chụp. Tiêu Kỳ Phong trong ánh mắt lệ quang oánh oánh, nói, ta lại làm sao không phải? Trần Tú Trúc nắm Tiêu Kỳ Phong tay, nói, Kỳ Phong, quá đoạn thời gian, chúng ta cùng nhau trở về đi. Rốt cuộc nhiều năm như vậy, chúng ta hài tử cũng đều hơn 20 tuổi, lão gia tử hẳn là nguôi giận mới đúng. Ta và các ngươi cùng đi. Trần Gia Hồng đã đi tới, nói, Tiêu Nhạc Sơn cái này người bảo thủ, nửa cái chân đều xuống mồ, ta liền không tin hắn còn không bỏ xuống được năm đó sự tình. Ai, Kỳ Phong, nhiều năm như vậy, ủy khuất ngươi. Cưới Tú Trúc lại làm ngươi liền ra đều không thể quay về. Tiêu Kỳ Phong lắc đầu, nói, bà ta chưa từng có hối hận quá. Tiêu Vân Hải nguyên bản đang cùng Diêu Na, Trần Hoan, Lương Huy đám người nói giỡn, trong lúc vô tình nhìn đến Tiêu Viễn Dương cùng ông ngoại, ba mẹ đang ở nói chuyện, phụ thân mắt trong khung thậm chí lệ quang lập lòe, trong lòng vừa động, hướng đại gia cáo tội một tiếng, đi qua. Viễn Dương ca, đa tạ ngươi chạy tới tham gia ta hôn lễ. Giống ngươi như vậy đại cục trường, xin xuất ngoại không dễ dàng đi. Tiêu Vân Hải cho hắn phát thiệp mời, chỉ là muốn thông chi hắn, chính mình kết hôn, cũng không có trông cậy vào hắn thật sự có thể lại đây. Tiêu Viễn Dương cười ha ha, nói, tiểu tử ngươi nhân sinh đại hỷ sự ta như thế nào có thể không tới đâu. Nhìn đến nhi tử Tiêu Kỳ Phong vội vàng quay đầu lo một chút trong ánh mắt nước mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Vân Hải cố ý làm bộ không nhìn thấy, nói, cơ hội khó được ngươi liền ở chỗ này nhiều chơi mấy ngày đi. Tiêu Viễn Dương nói, ta nhưng không giống ngươi có như vậy đại nhàn rỗi. Chiều nay, ta liền phải ngồi máy bay trở về. Đúng rồi, trong nhà một vị trưởng bối cho ngươi đưa tới một kiện hạ lễ, ngươi nhất định phải nhận lấy. Tiêu Vân Hải như suy tư gì, từ trong tay hắn tiếp nhận một cái cổ xưa hộp, nói. Thứ gì? Tiêu Viễn Dương nhún nhún vai nói. Ta cũng không biết, Tiêu Vân Hải kinh ngạc hỏi. Thiệt hay giả, ngươi liền không mở ra xem qua. Tiêu Viễn Dương gật gật đầu, nói. Không thấy quá, ta một cái đường đường đại cục trường lừa ngươi làm gì? Tới, mở ra nhìn xem, nói thật ta cũng khá tò mò. Tiêu Vân Hải hơi hơi mỉm cười, đem đồ vật trực tiếp đặt ở trong túi, nói. Ta còn là trở về chính mình xem đi. Tiêu Viễn Dương chỉ vào hắn, lắc đầu cười khổ nói. Tiểu tử ngươi là ở cố ý chơi ta đâu? Tính, bất hòa ngươi nói giỡn, nhìn đến vài vị quen biết đã lâu ta đi cùng bọn họ tâm sự. Lão gia tử tam thúc tam thẩm, các ngươi khi nào qua đi, nhất định phải cho ta biết ta hảo đi tiếp các ngươi. Tiêu Kỳ Phong gật gật đầu, Tiêu Viễn Dương đi rồi, Tiêu Vân Hải mỉm cười nói. Ba, mẹ các ngươi chuẩn bị đi yến kinh sao? Nghe được nhi tử nói, Tiêu Kỳ Phong cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, nói. Nhiều năm như vậy, là nên trở về nhìn xem. Vân Hải, đến lúc đó, ngươi cũng cùng đi đi. Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói. Không thành vấn đề, tiệc cưới vẫn luôn tiến hành tới rồi buổi chiều 3 giờ, lúc này mới kết thúc. Tương lai tân tiễn đi sau, Tiêu Vân Hải nhìn phía Triệu Uyển Tình nói. Lão bà có mệt hay không? Triệu Uyển Tình gật gật đầu, nói. Đương nhiên mệt mỏi, chủ yếu là tâm mệt. Lão công, ngươi phát hiện không có ông ngoại cùng ba mẹ giống như một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng, có phải hay không có chuyện gì nha? Tiêu Vân Hải nói, trở về rồi nói sau. Cách chương.